Thôn phệ cuồng đế, chương 30, võ sư tứ giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới vách núi, trong huyệt động, nghe theo Thôn Thiên lão tổ chỉ dẫn, Mạc Thiên đi đến nơi này, lần này Mạc Thiên thật là cẩn thận, sợ hắc ám cự báo một giây sau liền oanh sát hắn. Mạc Thiên vừa bước vào bên trong, liền thấy một con báo cực lớn hơn 20 mét tại động huyệt ngủ say, báo đen lớn tán phát khí tức đều để Mạc Thiên cảm thấy áp lực rất cường đại. Tiểu tử, trên người của ngươi có linh hồn của ta bao trùm, tuyệt đối sẽ không để nó phát hiện. Ngươi bây giờ tiến vào chỗ sâu trong động huyệt, ta cảm ứng được có khí tức linh hồn, cái huyệt động này nhất định ẩn giấu đi hồn linh thảo cùng trăm năm linh dịch. Cái này ta biết, tuy nhiên ngươi không nhìn thấy, động huyệt chỗ sâu nơi đó bị con báo này thi triển tinh thần lực lực lượng bao phủ sao? Làm sao có thể tiến vào bên trong? Mạc Thiên nhìn về phía chỗ sâu trong động huyệt có chứa vô sắc tinh thần lực ba động, bất đắc dĩ nói. Một con yêu thú chưa đến vương giai bố trí năng lượng, ngươi cũng lo lắng thành như vậy phải sao? Thật nhát gan a, vấn đề là thực lực của ta không đủ a, mà tinh thần lực một khi ba động, hắc ám cự báo tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Cái này ngươi yên tâm đi, lão tử ta tự nhiên có biện pháp. Vậy thì tốt, ta liền nhìn ngươi đến cùng là làm sao? Mạc Thiên nói, thận trọng đi tới chỗ tinh thần lực bao phủ động huyệt. Tiểu tử ngươi nhìn kỹ ta để ngươi biết cái gì mới là linh hồn cường giả. Thôn Thiên lão tổ nói xong, từ trong đao tử sắc ngưng tụ một tia lực lượng linh hồn, bên trong lực lượng linh hồn hiện đầy hoa văn thần bí, trong nháy mắt bay ra tiến vào năng lượng màu đen che đậy bên trong. Sau một khắc, năng lượng vô hình trực tiếp bị phá vỡ thành một cái động lớn, Mạc Thiên dễ dàng tiến vào bên trong, mà toàn bộ quá trình không có một tia năng lượng tinh thần lực ba động. Lão đầu, ngươi thế nào làm được vậy? Chờ ngươi về sau thực lực tăng lên, tinh thần lực tăng lên, ngươi sẽ từ từ sẽ biết. Lại là như thế này, tinh thần lực cùng linh hồn khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đến vũ tôn cảnh giới, tinh thần lực liền có thể thuế biến, trở thành linh hồn. Mà mẹ nó, còn có dạng này à? Đương nhiên, được rồi, những cái này đối với ta đều quá xa vời. Mạc Thiên bất đắc dĩ phàn nàn vài tiếng rồi trực tiếp tiến vào bên trong. Sâu trong động huyệt, Mạc Thiên từng bước một tiến vào bên trong, khi Mạc Thiên tiến vào chỗ sâu nhất thì sắc mặt đại biến, cái huyệt động này trở nên rộng rãi, tràn đầy linh khí nồng hậu dày đặc, tuyệt đối là gấp 3 ngoại giới. Nơi này ngoại trừ từng cái giống vòng xoáy vòng tròn, trong nước xoáy không biết ẩn giấu đi cái gì bên ngoài, chỉ còn 3 cây cỏ kim sắc bên dưới, Mạc Thiên cũng không biết là cái gì, nhưng nhìn khí tức ba động hẳn là tứ giai linh dược. Ha ha ha, quả nhiên là hồn linh thảo, lần này hẳn là có thể khôi phục một chút trong đao tử sắc, Thôn Thiên lão tổ kinh hỉ nói. Thôn Thiên lão tổ nói, một cỗ linh hồn lực lượng tản ra, đem hồn linh thảo bao khỏa tiến nhập vào trong đao, lập tức liền đem 3 cây hồn linh thảo thôn phệ sạch sẽ. Sau khi thôn phệ xong, thân ảnh Thôn Thiên lão tổ loáng thoáng ngưng thật thêm một chút, khí tức cũng cường đại một chút, cùng lần thứ nhất Mạc Thiên nhìn thấy Thôn Thiên lão tổ chênh lệch rất lớn. Lão đầu, ngươi đừng cố lấy cho chính ngươi a, nơi này nhiều vòng xoáy như vậy, sẽ không phải mỗi một cái đều có trăm năm linh dịch đi. Tiểu tử ngươi nằm mơ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chỉ có một cái là trăm năm linh dịch, hơn nữa còn là hơn mấy trăm năm linh dịch, ngươi lần này quá may mắn. Không phải chứ, nơi này chỉ có trăm năm linh dịch, vậy hắc ám cự báo thủ hộ ở chỗ này làm gì? Mạc Thiên hiếu kỳ hỏi, dù sao hắc ám cự báo có cảnh giới quá kinh khủng, cái thứ gì linh dịch không thể trợ giúp gì cho hắc ám cự báo. Nhìn ngươi cũng không hiểu, để ta nói cho ngươi đi. Hắc ám cự báo đang mang thai, mà đoán chừng trong khoảng thời gian này liền sẽ sinh ra, cho nên những linh dịch này, trên thực tế chính là vì con non này mà bảo vệ. Không phải chứ, vậy ta cướp đi những linh dịch này, có phải hay không quá tàn nhẫn? Mạc Thiên có chút không muốn nói. Tiểu tử, bây giờ không phải là lúc nhân từ, ngươi không nên quên ngươi chỉ có thời gian 3 năm, trừ phi ngươi muốn chết. Thôn Thiên lão tổ có chút không cao hứng nói, vậy thì tốt, ta cướp đi đại bộ phận, lưu cho nó 1/10 thế nào? Vậy cũng tốt, tuy nhiên chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, ngươi ở chỗ này tu luyện rất tốt a, ngươi xác định sao? Nếu ngươi muốn đi ra ngoài chịu chết cũng được, đừng quên, người phệ huyết song binh đoàn còn ở bên ngoài. Vậy được rồi, Mạc Thiên vừa nghĩ tới đám người phệ huyết song binh đoàn kia trong nháy mắt không còn cách nào khác. Sau đó, Thôn Thiên lão tổ chỉ dẫn, Mạc Thiên thuận lợi tìm được linh dịch trọn vẹn 1 cân, Mạc Thiên khẳng định nếu thôn phệ 9/10 chỉ ít có thể đột phá vào võ sư thất giai, thực lực tuyệt đối có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi đạt được linh dịch, Mạc Thiên lập tức tiến vào trong đao tử sắc bắt đầu thôn phệ linh dịch đột phá cảnh giới. Bắt đầu luyện hóa, Mạc Thiên không nói hai lời, ngay lập tức đem toàn bộ linh dịch uống một hớp, để cảnh giới kéo lên. Linh dịch kinh khủng mới vừa tiến vào, Mạc Thiên cũng cảm giác một con mãnh thú đang tiến vào thể nội, điên cuồng gào thét xé rách thân thể của hắn, Mạc Thiên phát ra âm thanh kinh khủng thảm thiết. Liều mạng, hắn hét lớn một tiếng, lập tức vận chuyển thôn phệ quyết, bắt đầu thôn phệ linh dịch kinh khủng, khí tức liên tục tăng lên. Sau khi vận chuyển công pháp, Mạc Thiên phảng phất mở ra một cái nhóm, võ sư nhất giai 10 cái tinh lạc như cá gặp nước từ từ bị tràn ngập, 10 cái tinh lạc lập tức liền sáng lên, thực lực kéo lên tiến nhập 70 châu chi lực. Võ sư nhất giai thực lực khủng bố có thể so với võ sư lục giai. Mạc Thiên thực lực sở dĩ khủng bố như vậy, là bởi vì ở cảnh giới võ sĩ có 50 châu chi lực tăng thêm vừa mới đột phá võ sư nhất giai, giác tỉnh 10 cái tinh lạc có được 20 châu chi lực cộng lại mới khủng bố như vậy. Không tốt, đây là có chuyện gì? Mạc Thiên còn chưa kịp đắm chìm trong vui sướng, lập tức liền ngã xuống dưới, nguyên bản còn muốn tiếp tục luyện hóa, tiếp tục đột phá cảnh giới, Mạc Thiên liền thấy linh dịch ở thể nội bị một cỗ lực lượng thần bí thôn phệ, tốc độ so với Mạc Thiên còn nhanh hơn mấy phần. Là tử sắc tiểu đao, tiểu tử, tử sắc tiểu đao cùng ngươi cướp ăn, ngươi nhanh vận chuyển công pháp, nếu không linh dịch liền sẽ không còn. Cái gì, đây không phải là hại ta a, tử sắc tiểu đao, lão tử không để yên cho ngươi. Mạc Thiên hét lớn một tiếng, rồi lập tức vận chuyển công pháp thôn phệ linh dịch cùng tử sắc tiểu đao cướp đoạt linh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt là hơn 40 ngày Mạc Thiên từ võ sư nhất giai đột phá vào võ sư thứ giai, thực lực kéo lên tiến vào 130 châu chi lực, khủng bố có thể so với võ linh nhị giai, thực lực hoàn toàn phát sinh biến hóa cực lớn. Cảnh giới đột phá, tinh thần lực Mạc Thiên cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tinh thần lực càng ngày càng ngưng thực, khoảng cách 100 mét Mạc Thiên đều có thể cảm ứng được. Mà tốc độ thôn phệ quyết thôn phệ tăng lên 63 lần, tốc độ thôn phệ linh khí cùng một loại công pháp đế giai thượng phẩm không sai biệt lắm, Mạc Thiên cảm giác nếu cả ngày lẫn đêm không ngừng tu luyện như vậy, dù là không có linh dịch đột phá vào vũ linh cảnh, khoảng 3 tháng liền có thể làm được. Nhưng đáng tiếc là thực lực vẫn là tại vô địch bên dưới võ linh, muốn chống lại võ linh kém không ít. Bên trong hơn 40 ngày thời gian, ngoại giới tương đương với đi qua 9 ngày, thời gian 9 ngày, bất luận là Bách Thú Sơn Mạch Phệ Huyết Song Binh Đoàn, hay là Thanh Thạch Trấn Mạc Gia, Lưu Gia, Triệu Gia, đều phát sinh mâu thuẫn to nhỏ, bầu không khí đáng sợ dọa người. Tuy nhiên còn có một chuyện, để ngoại trừ Triệu Gia ra thì cường giả tam đại thế lực đều xuất động, là tìm kiếm Mạc Thiên, Mạc Gia không tin Mạc Thiên chết rồi, Phệ Huyết Song Binh Đoàn cùng Lưu Gia chết phải thấy xác, cho nên Bách Thú Sơn Mạch cũng náo nhiệt. Tuy nhiên cũng là vừa mới bắt đầu mấy ngày, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều tin tưởng Mạc Thiên chết rồi, không có tiếp tục tìm kiếm, cũng không người nào dám xâm nhập vách núi phía dưới, cho nên hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, phía dưới vách núi, Hắc Ám Cự Báo điên cuồng gào thét nhưng cũng không có gây nên chú ý quá lớn, chỉ là yêu thú phụ cận nhao nhao chạy trốn mà thôi. Chỗ sâu trong động huyệt, trong đao tử sắc, Mạc Thiên nhìn lấy Thôn Thiên Lão Tổ nói ra. Ta hiện tại có thể đi ra chưa? Tiểu tử, Hắc Ám Cự Báo muốn sinh con non, tiểu tử ngươi trước mắt không ra được, cách trương.